Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 244, Thảo Nhẫn thôn tin tức. Cái gì? Ngài là nói Thảo Nhẫn thôn mấy ngày hôm trước bị diệt? Konoha Hokage bên trong phòng làm việc, gai đang trừng đại con mắt, hoảng sợ nhìn đối diện đệ tam Hokage. Ở phía sau hắn, Hade ba người cũng là vẻ mặt không dám tin biểu tình. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ chú ý, sẽ phát hiện cái kia dường như cực độ khiếp sợ Hades. Trong hai tròng mắt đang hiện lên một tia trêu tức. Lúc này đã cách mấy người ly khai Thảo Nhẫn thôn nửa tháng. Nửa tháng này tới nay, bọn họ hộ tống thương đội đi thiết quốc, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đến khi rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, mấy người liền không kịp chờ đợi chạy về Konoha giao nhiệm vụ. Đang ảo tưởng lần đầu tiếp cấp nhiệm vụ có thể có được Hokage tốt đánh giá, kết quả liền nghe được như vậy kinh thiên động địa tin tức. Đúng, nửa tháng trước, Thảo Huẫn thôn ra một cái cấp phản nhẫn, nàng cực độ hung tàn. Ở trốn tránh phía trước và tập thôn ninja nhóm đại đả một cái chàng. Nghe nói chỉ dùng hai cái đại hình nhẫn thuật, Thảo Nhẫn thôn bao quát thủ lĩnh ở bên trong ninja, sẽ chết đi 90%. Hơn phân nửa kiến trúc đều bị dìm ngập ở trong biển lửa. Đệ tam Hokage liền hút vài hơi cái tẩu, mới chỉ có sắc mặt ngưng trọng tiếp lấy nói ra. Bây giờ Thảo Nhẫn trong thôn mấy ngàn ninja chỉ còn lại có mấy trăm cái, còn hầu như đều là trọng thương. Ai, chúng ta đồng minh nhẫn thôn, cư nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Gai chớp chớp con mắt, lâm vào trong ngượng ngùng. Ngài là nói, nửa tháng trước đây, hắn lâm vào trong hồi ức. Nửa tháng trước kia, Thảo Nhẫn thôn còn không có một chút xảy ra chuyện dấu hiệu a. Khi đó chúng ta đang ở Thảo Nhẫn trong thôn. Gai có vẻ phi thường khó hiểu. Hảo đoan đoan một cái làng, lại còn nói diệt liền bị diệt. Càng buồn cười chính là, lấy được tình báo là bị nhà mình phản nhẫn tiêu diệt. Chỉ dùng hai cái nhẫn thuật liền tiêu diệt. Tuy là Thảo Nhẫn thôn là một cái thôn nhỏ, thế nhưng ninja số lượng Zetsu đối không ít với 5.000 a. Nghe nói cái thôn đó am hiểu nhất học tập còn lại nhẫn thôn nhẫn thuật. Nói vậy ninja nhóm hội các hệ nhẫn thuật cũng không ít. Còn có đặc biệt bí thuật. Hiện tại mấy ngày ngắn ngủi liền truyền ra diệt vong tin tức. Gai cũng là say. Đây cũng chính là ta đem các ngươi gọi lại nguyên nhân. Đệ tam Hokage buông cái tẩu, từ trong ngăn kéo rút ra mấy chương thông tập lệnh. Sau đó cho gai bốn người một người phát một tấm. Phía trên này chính là cái kia hủy diệt Thảo Nhẫn thôn Sears cấp phản nhẫn. Ngô, bởi vì nàng cực kỳ nguy hiểm, cho nên đã bị các quốc gia treo giải thưởng một cái ức kim ngạch. Ta cũng biết nửa tháng trước các ngươi vừa lúc đi ngang qua cái thôn đó, cho nên muốn hỏi một chút, có hay không cái này phản nhẫn tình báo. Làm một thôn ảnh, liền nhất định phải vì thôn của chính mình phụ trách. Phòng ngừa chu đáo, đề phòng cẩn thận, chỉ dùng hai cái nhẫn thuật liền diệt một cái thôn tên. Đây tuyệt đối là muốn trọng điểm thu thập tình báo. Nếu không, nếu như chút nào vô tình báo, cái kia phản nhẫn cái nào một ngày tới Konoha ném vài cái nhẫn thuật, bọn họ Konoha chẳng phải là cũng muốn giống như Thảo Nhẫn thôn giống nhau bi thảm. Gai mấy người nhận lấy cái kia chương thông tập lệnh, ôm thật tình tò mò mở ra nó, sau đó chỉ thấy phía trên kia đang vẽ một cái tiểu cô nương. Mái tóc màu đỏ, mi thanh mục tú, khuôn mặt xinh đẹp khả ái, cả người đang lóe màu tím lỗ ống kính, còn như thần linh một dạng di chuyển ở giữa không trung. Mắt nhìn xuống phía dưới rơi vào biển lửa thôn trang. Cái này cái này cái này, Thiên Thiên cùng ly tay run một cái, kém chút cầm trong tay lệnh truy nã ném ra ngoài. Hương, Karin, hai người ngạc nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng. Gì, các người quen nhau cái này phản nhẫn sao? Đệ Tam Hokage nguyên bản không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ là làm theo phép hỏi một câu. Kết quả xem bộ dáng như vậy, còn giống như thực sự là tìm đúng người. Hắn vội vã ngồi thẳng thân thể, nhanh chóng hỏi, nàng trước đây ở thảo nhẫn trong thôn là thân phận gì? Còn có, cái này phản nhẫn sử dụng nhẫn thuật các ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Liên quan tới Karin sự tình, những cái này để lại thảo nhẫn nhóm cũng không có nhiều lời. Để cái này treo giải thưởng 100 triệu S cấp phản nhẫn trên người. Bị hôn mê một vầng sáng thần bí, từng cái làng đều tương đối cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là cái kia hai cái nhẫn thuật tình báo. Một người tuổi chừng 10 tuổi tiểu cô nương sử dụng được có thể hủy diệt một cái nhẫn thôn. Vậy nếu như là chakra khổng lồ ảnh cấp cường giả sử dụng đâu? Không có cái nào ảnh cấp cường giả sẽ cho là mình không bằng một cái tiểu cô nương. Đều ở tâm lý cho rằng, nếu như cái kia hai cái nhẫn thuật bị bọn họ dùng đến, uy lực còn có thể gấp mấy lần tăng. Đây tuyệt đối là cấp chiến lược tư nguyên. Đệ Tam Hokage cũng là như vậy. Tuy là hắn biết, cho dù mấy người đang thảo nhẫn trong thôn gặp qua cái kia phản nhẫn tiểu cô nương, cũng không thể nào biết liên quan tới cái kia hai cái nhẫn thuật tình huống. Nhưng hắn chính là không ngừng được trong lòng một tia niệm tưởng. Ngoặc kép, cái kia, đệ tam đại nhân, phần này lệnh truy nã có phải hay không nghĩ sai rồi? Gài cũng sờ lên cằm rơi vào trong trầm tư. Cái này tiểu cô nương chúng ta đúng là thảo nhẫn trong thôn thấy qua. Bất quá nàng dường như chỉ là một phi thường bình thường cô nhi a. Cho dù là ấn tượng không sâu, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ cái kia dưng dưng trốn ở Hades sau lưng tiểu cô nương. Cái kia vẻ mặt ủy khuất nhu nhược biểu tình, thấy thế nào cũng không khả năng cùng cấp phản nhẫn dính líu quan hệ a. Cô nhi, đệ tam Hokage cau mày nói ra, phần tình báo này tuyệt đối không có tính sai. Nàng hủy diệt thảo nhẫn thôn phía trước, đúng là trong thôn một người bình thường cô nhi. Nghe thảo nhẫn ninja nói, tựa hồ là không phải khắp thôn phân phối cho công tác của nàng. Các ngươi đem cùng với nàng gặp nhau tình huống cẩn thận nói một lần nhìn. Nhìn thấy đệ Tam Hokage hỏi như vậy, Gai liền nhìn về phía mình phía sau. Hắn chỉ là cùng cái kia gọi, dạ tốt chiều. Karin tiểu cô nương có duyên gặp qua một lần, cũng không hiểu rõ lắm. Vấn đề này còn muốn hỏi Hades mấy người. Hokage đại nhân, là như vậy, nhìn thấy Gai nhìn tới nhãn thần, Thiên Thiên vội vã đem bọn họ cùng Karin gặp nhau tình huống nói một lần. Đương nhiên, phía sau Hades cùng thảo nhẫn ninja phát sinh xung đột sự tình chỉ là sơ lược. Đệ Tam Hokage cũng là chú ý tới. Hades đúng vậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn Hades. Ngươi có thể nói một chút, ở thảo nhẫn trong thôn tại sao phải phát lớn như vậy hỏa sao? Hokage đại nhân, Hades hắn chẳng qua là cảm thấy cô bé kia thương cảm. Cho nên cùng thảo nhẫn thôn ninja lúc nói chuyện giọng nói nặng nề một chút. Hades còn chưa mở lời, Thiên Thiên tự vội vàng vì hắn giải thích. Rất sợ đệ Tam Hokage sẽ trách phạt hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.